Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 295, chương 296, lương nhổ thuê. Hết thảy đều rất thuận lợi. Tuyết Nhi vị trí gia giáo công ty cực kỳ đáng tin cậy. Dương Thần Hy đi vào Kim Lăng ngày thứ hai, Tuyết Nhi mang nàng thấy gia giáo công ty bà già. Tại Dương Thần Hy lần lượt đem đàn guitar, đàn dương cầm, đàn violon các loại mấy loại nhạc khí diễn tấu một lần về sau, bà già liền vui vẻ ra mặt. Thần Hy đúng không? Hoan nghênh đi vào hai bên bờ giáo dục. Hiện tại gia trưởng đối hài tử tài nghệ càng ngày càng nhìn chúng, các loại trường luyện thi gia giáo đếm quài không hết. Mỗi đứa bé cơ bản bên trên đều báo mấy loại trường luyện thi gia giáo. Mà một chút nhà có tiền hài tử lại không nguyện ý cùng hài tử khác cùng một chỗ học bổ túc. Trời nóng như vậy, phụ huynh cũng ngại đưa tới đưa đi phiền phức. Cho nên gia giáo là lựa chọn rất tốt. Giống Dương Thần Hy dạng này học viện âm nhạc tốt ân hiệp nhổ tài sinh, tuyệt đối là có thể coi như công ty chiêu bài. Cho nên bà già không chút nào do dự liền cùng Dương Thần Hy ký xuống hợp đồng. Trước ký một năm 24 hợp cùng một cái nguyệt 20.000. Phụ huynh phản hồi tốt còn sẽ có tiền thưởng. Xê ngạo như vậy tiền lương ngược lại để Dương Thần Hy rất là kinh hỉ. Một bên Tuyết Nhi đã không phản bác được. Chính mình chỉ có 5.000 một cái nguyệt. Chênh lệch nếu không muốn lớn như vậy. Nhưng ngẫm lại cũng liền tiêu tan. Tỷ tỷ mình ao, về sau có thể tìm nàng ăn hôi. Cảm ơn bà chủ, dừng chân cái gì cũng không có vấn đề à. Ta chừng nào thì bắt đầu đi học. Không có cách, nàng nghèo rớt mồng tơi à, tương đương mua xong vé máy bay về sau nàng liền nghèo rối tinh rối mù. Chỉ còn 300 khối tiền áp đáy hòm. Tiếp xuống cũng chỉ có thể soát thẻ tín dụng. Đừng nóng vội, tê nhận TNH độ của ngươi tốt như vậy. Ta ra ẩn bị các loại có khách hàng lớn tới lại đem ngươi giới thiệu cho bọn hắn. Ngươi muốn ra ẩn bị tâm lý thật tốt à. Trong kỳ nghỉ hè thế nhưng là lại rất bận rộn. Không giống bình thường chỉ có song hưu lúc tương đối bận rộn. Nghỉ hè lúc hài tử đều ở nhà. Đúng lúc là gia giáo cùng học bổ túc giờ nhổ điểm. Đã ngươi cùng Tuyết Nhi là tỉ muội, vậy các ngươi tạm thời liền ở cùng một chỗ tốt, không có vấn đề à? Dương Thần Hy ngượng ngùng cười cười. Tốt, vậy bọn ta ngài điện thoại, mẫu ích ta đi trước ăn cơm chưa? Đi, hai tỉ muội tay cầm tay đi ra ngoài. Tỉ, về sau muội muội liền dựa vào ngươi nuôi tương đương, xú nha đầu. Ta bán đi ngươi tin hay không? Hai người vui vẻ đi tại Kim Lăng đường cái bên trên. Nhìn xem trên đường xe tới xe đi. Dương Thần Hy không thể không cảm thán. Kim Lăng không sai. Ta chúc mừng tỷ ngươi đến Kim Lăng. Ta mời ngươi đi ăn tử yêu ăn ngon tôm. Tuyết Nhi mặt mũi tràn đầy kích động. Tỷ tỷ đến Kim Lăng nàng thật phi thường vui vẻ. Tốt, vậy ta cần phải ăn chết ngươi. Ngươi tiền mang đủ à? Dương Thần Hy cười cùng Tuyết Nhi mở lên trò đùa. Tôm cái gì, nàng ở kinh thành ăn liếc không ít, đều không khác mấy, có thể có cái gì đặc biệt ăn ngon. Với lại hai nàng làm là con gái ở Hồ Nam, không đủ cay đồ ăn thật không hứng lắm. Kim Lăng bên này ẩm thực thói quen mặc dù cũng bắt đầu cải biến, nhưng khẳng định là không có tương đồ ăn nặng như vậy mê yến. Tuyết Nhi nghe xong Dương Thần Hy nói muốn ăn nghèo nàng. Đần độn lấy điện thoại di động ra một, Dương Thần Hy nhìn xem Tuyết Nhi tiểu động tác cười xoa xoa. Đầu của nàng, nhà đầu ngốc này, nói đùa còn tưởng thật. Tuyết Nhi mang nàng đi tự nhiên là Tống Hải Lan Đông Bắc đồ ăn thường ngày. Tống tỷ, mời cho ta đến 6 cân tôm, một cái nhỏ đần gà hầm cây nấm. Tạ ơn. Tuyết Nhi một mặt lễ phép cùng Tống Hải Lan lên tiếng chào hỏi. Nha, là Tuyết Nhi tới, làm tao nghỉ hè không có về nhà à. Lần trước đến nếm qua bị cái này tôm kinh diễm ở về sau. Ba người các nàng tới qua nhiều lần, hiện tại cũng coi như khách quen. Ta nghỉ hè ra ẩn bị tại Kim Lăng làm công kiếm tiền đây. Không sai, đây là bằng hữu của ngươi a. Thật xinh đẹp, nhìn thấy Tuyết Nhi sau lưng Dương Thần Hy, ngay cả Tống Hải Lan đều nhãn tình sáng lên. Là thật xinh đẹp, cái này là tỷ tỷ ta a. Nàng về sau cũng tại Kim Lăng đi làm. Vậy thì tốt, về sau nhiều đến mô ích ta điểm cổ động. Tốt, tạ ơn Tống tỷ. Tống Hải Lan nói xong cũng sau này chú đi đến. Mẫu thân của nàng băng nàng tại quầy hàng kêu gọi. Tuyết Nhi mang theo Dương Thần Hy tại đại đường nhìn một vòng. Đã nhanh muốn qua buổi trưa giờ cơm. Nhưng vẫn là không còn chỗ ngồi. Tuyết Nhi chợt thấy gần cửa sổ một bàn có thân ảnh rất quen thuộc. Nàng đi tới. Chu tiên sinh, ngài khỏe chứ? Trùng hợp như vậy người cũng đang dùng cơm a. Ngồi chính là Chu Tà cùng Tô Anh. Thả nghỉ hè Tô Anh tự nhiên mỗi ngày cùng Chu Tà cùng nhau ăn cơm. Khí trời quá nóng, ở nhà nấu cơm thực sự sợ phiền phức. Hai người dứt khoát mỗi ngày liền đến nơi này ăn. Lúc này Chu Tà chính một mặt bình tĩnh ăn lên trước mắt bốn món nhắm. Cực kỳ thanh đạm thức nhắm. Đập dưa leo, ớt xanh sợi khoai tây, cà ra súp trứng. Trứng muối đậu hũ, mặc dù toàn làm, nhưng ngày này khí ăn 453 quá đầy mỡ cũng không tốt. Mà Tô Anh đang tại một cây kẹp lấy sợi khoai tây đang ăn lấy. Bầu không khí cực kỳ xấu hổ. Tô Anh muốn ăn tôm hùm, Chu Tà không để cho nàng điểm. Mấy ngày nay Tô Anh ăn tôm đều nhanh đuổi kịp tiệm cơm một ngày tiêu đo. Tuyết Nhi cùng Dương Thần Hy xuất hiện phá vỡ không khí ngột ngạt. A, là Tuyết Nhi a, không có về nhà a. Ta tại cái này làm công đâu. Chu tiên sinh, mỗi ích ta có thể liều một bàn a. Không có cái bàn tương đương, Tuyết Nhi đỏ mặt nói. Đương nhiên, cứ việc ngồi. Tô Anh tại đáy bàn lần đá Chu Tà một cước. Nàng bị Tuyết Nhi hùng vĩ cùng Dương Thần Hy xinh đẹp kích thích. Chu Tà cũng không giới thiệu lần. Chu Tà sững sờ, tốt a, Tuyết Nhi, đây là muội muội ta Tô Anh, tại học trường cấp 3 năm đầu. Tô Anh, đây là đang bên cạnh đại học sư phạm đọc sách Tuyết Nhi. Liền là lần trước ta đã nói với ngươi ăn gà gặp quỷ ba cái tiểu tỷ tỷ chi nhất. Nghe nói như thế, Tô Anh nhãn tình sáng lên, nàng đã cảm thấy hảo hảo chơi, chơi game đều có thể vừa gặp được quỷ. Một bên Dương Thần Hy sững sờ, Tuyết Nhi không có nói qua với nàng việc này a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.